La Trinh hắn không sợ nhất chính là bị đánh. Hiện tại hắn đột phá lên tiên thiên cảnh, đang lo không người đánh mình đây. Một khi đã như vậy, La Trinh tạm thời không hề phản kháng, cứ yên tâm. Thưởng thức, một bữa gậy gộc trước đã. Cách chương.